Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1068. Tết Nguyên Lang, chương 1076. Tết Nguyên Lang tiến vào cực băng dãy núi thiên cấp khu vực về sau. Đoạn Thu liền trở nên cẩn thận. Đi đường tốc độ bắt đầu thả chậm, nơi này tràn đầy nguy hiểm. Nếu như không có Đoạn Thu kháng hàn trang chuẩn bị, đoán chừng không kiên trì được bao lâu. Hẳn là không đi nhầm a. Đoạn Thu đứng tại một chỗ đỉnh núi xem xét tay này bên trong địa đồ. Hậu phương là chính xác, nhưng trước mặt địa đồ lại không giống. Chẳng lẽ là cực băng dãy núi lại làm lớn ra? Đoạn Thu thu hồi bản đồ trong tay nói. Không có người trả lời, bởi vì nơi này chỉ có Đoạn Thu một người. Địa đồ đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng, nửa trước đoạn còn tốt, có thể dựa theo địa đồ để phán đoán vị trí, nhưng tiếp tục đi tới lại không được. Mặc dù Tuyết Nguyệt có không gian đứng, nhưng cực băng dãy núi bao phủ tầng mây dày đặc, từ vũ trụ căn bản nhìn không thấu. Tiểu Cầm đã từng thử qua để một chiếc chiến hạm đi điều tra địa hình. Đạt được kết quả là cực băng dãy núi 2/3 khu vực đều bị năng lượng thần bí vây quanh. Đảm nhiệm hàng nghi khí cũng không thể xuyên thấu. Nơi này rất thần bí. Liền xem như Thành Thiên Phong cũng không có nhiều tư liệu. Chỉ Liên đã từng một mình từng tiến vào băng xương dãy núi. Nhưng không có xâm nhập. Chỉ là tại thánh cấp khu vực thăm dò. Nàng phát hiện nơi này vô cùng thần bí. Có rất nhiều ẩn núp đi vương cấp ma thú. Cũng có rất nhiều đáng giá thăm dò không biết khu vực. Tóm lại địa đồ dùng không thành, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa vào mình. Đoạn Thu phía sau xuất hiện hơi mờ thiên sứ cánh, trực tiếp từ đỉnh núi bay xuống. Chỉ cần phương hướng là chính xác, nhất định có thể đến thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu vực. Cứ như vậy, Đoạn Thu một đầu đâm vào không biết khu vực, bắt đầu mới mạo hiểm đường đi. Đi tới nửa ngày về sau, ngay phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm. Đoạn Thu sau khi nghe được lập tức liền tăng tốc đi tới. Rất nhanh liền tìm được thanh âm truyền ra khu vực. Đây là một mảnh rừng rậm bên cạnh. Có một cái giản dị mạo hiểm giả nơi trú quân. Hiện tại đang bị mấy trăm con Tuyết Nguyên Lang công kích. Ảnh hồn mặt nạ rút ngắn tầm mắt xem xét. Đoạn Thu phát hiện đây cũng là một cái phi thường tinh nhuệ nhân loại tiểu đội. Nhìn không ra là cái gì công hội. Đoán chừng hẳn là tán nhân đoàn đội, nhưng tất cả mọi người trang phục đều phi thường thống nhất. Bạch sắc khoác phong hòa quần áo màu xám, tiểu đội hết thảy 13 người. Có nam có nữ, trong doanh địa có vết máu, còn có mấy tên ngã trên mặt đất mạo hiểm giả, cứu hay là không cứu? Ý nghĩ này vẻn vẹn xuất hiện một giây liền có đáp án. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh cấp thấp súng ngắm. Một bên tiến lên vừa bắt đầu điểm xạ, súng ngắm không có lắp đặt cách âm trang bị, cho nên công kích là có âm thanh. Cùng trước đó súng ngắm, thanh này súng ngắm uy lực cũng phi thường lớn, nhưng sử dụng lại là phổ thông đạn. Mặc dù là phổ thông đạn, nhưng từ súng ngắm bắn ra về phía sau uy lực cũng thập phần cường đại. Đánh giết thiên cấp phổ thông sinh vật vẫn là không có vấn đề. Trước đó lam sắc súng ngắm là ám sát lãnh chúa cấp bậc. Một tiếng súng vang lên truyền đến, vây công mạo hiểm giả nơi trú quân Tuyết Nguyên Lang bị đánh tổn thương hoặc là đánh chết. Có người đang giúp chúng ta. Trong doanh địa một thiên cấp nữ tính cường giả hô, có lẽ là bởi vì Đoạn Thu đến, tại nơi trú quân phòng thủ đám người lập tức bạo phát bắt đầu. Không đến 2 phút đồng hồ liền giải quyết 7-8 cái Tuyết Nguyên Lang. Đoạn Thu bên này thanh âm tự nhiên bị Tuyết Nguyên Lang nghe được. Lập tức hơn 20 cái Tuyết Nguyên Lang liền hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Mỉm cười, Đoạn Thu không nhanh không chậm tiếp tục xạ kích, tại Tuyết Nguyên Lang nhanh đến trước mặt thời điểm mới đổi vũ khí khác. Cầm trong tay linh kiếm bắt đầu cận chiến công kích, sở dĩ Đoạn Thu chọn cứu viện, nguyên nhân chính là hỏi đường. Nhóm người này trang bị không đơn giản, hẳn là thường xuyên tại cực băng dãy núi hoạt động, có lẽ liền có Đoạn Thu nhiệm vụ manh mối. Toàn bộ đều là thiên cấp một đoạn đến nhị đoạn Tuyết Nguyên Lang. bất quá đối với Đoạn Thu tới nói không tạo thành uy hiếp. Nơi chú quân mạo hiểm giả vốn đang lo lắng Đoạn Thu an toàn. Dù sao cũng là hơn 20 cái tuyết nguyên lang, nhưng về sau liền phát hiện căn bản không cần, Đoạn Thu hoàn toàn là tại ngược sát, ảnh vũ thân pháp bị Đoạn Thu sử dụng ra, thậm chí không cần phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật Đoạn Thu liền có thể nhẹ nhõm giải quyết những này. Tuyết nguyên lang, chiến đấu kéo dài không đến 5 phút đồng hồ, tuyết nguyên lang liền rút lui, lưu lại mười mấy bộ thi thể tại Đoạn Thu phụ cận. Những thi thể này Đoạn Thu tự nhiên là thu sạch tập lên. Về sau liền hướng phía mạo hiểm giả nơi chú quân phóng đi. Tuyết nguyên lang rút lui, không có tiếp tục công kích. Cảm ơn ngươi, một cái dễ nghe thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại phát hiện là một tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Tiện tay mà thôi, hẳn là, Sương vui khổ sở nhìn một chút chung quanh tràng cảnh. Rất nhanh liền đi đến Đoạn Thu trước mặt nói, bất kể như thế nào, là ngươi trợ giúp chúng ta đều là băng tộc thành viên, lần này đi ra ngoài là vì đi săn, không nghĩ tới tổn thất sẽ lớn như vậy, băng tộc. Đoạn Thu biết cái này một chủng tộc, băng tộc cũng coi là nhân loại, nhưng sinh hoạt khu vực đều là phi thường rét lạnh địa phương. Chỉ là không nghĩ tới cực băng dãy núi nơi này cũng có băng tộc thân ảnh. Ta vừa vặn đi ngang qua, đang chuẩn bị tiến về cực băng dãy núi chỗ sâu, Đoạn Thu nói. Sương vui nghe xong trong lòng giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Nàng nhìn xem Đoạn Thu nói, ngươi muốn đi cực băng dãy núi chỗ sâu. Chỗ nào thế nhưng là rất nguy hiểm mà ni ta biết, nhưng nhất định phải đi. Ta một cái nhiệm vụ liền tại bên trong, Đoạn Thu cũng không sợ bọn hắn biết. Cho nên trực tiếp nói ra lời nói thật, kia phải cẩn thận, tiểu ca, ngươi đã cứu chúng ta. Chúng ta sinh hoạt tại cực băng dãy núi phụ cận, cũng có thể trợ giúp ngươi. Đoạn Thu nghe xong lúc này liền đem nhiệm vụ nói một lần. Đương nhiên hắn chưa hề nói thành thị danh tự. Chỉ là hỏi có phát hiện hay không cực băng bên trong dãy núi xuất hiện bị băng phong thành thị phế. Tích, Sương vui nghe xong lắc đầu. Ta không rõ ràng, ta giúp ngươi hỏi một chút, một phen hỏi thăm xuống tới thật đúng là hỏi một chút tình báo. Một người trung niên mạo hiểm giả nói. Ta nghe trong tộc nhà thám hiểm nói chuyện phiếm tựa hồ có chuyện này. Tại thiên cấp cùng thánh cấp giao giới khu vực. Bọn hắn thấy được một tòa bị băng phong cổ lão thành thị. Nhưng đi vào sau không hề phát hiện thứ gì, ngươi biết cụ thể tại kia sao? Đoạn Thu tiến lên kích động mà hỏi. Hẳn là đoạn Long Sơn phụ cận, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ngươi có thể đi chỗ nào tìm xem manh mối. Bất quá bên kia vô cùng nguy hiểm. Thường xuyên có thánh cấp cường giả xuất hiện, mà lại một khu vực như vậy là trồng chất không gian. Rất nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu khống chế lại tâm tình của mình. Nhưng vẫn là nhanh chóng mà hỏi, có địa đồ sao? Sương vui có thể nhìn ra nhiệm vụ này đối diện trước mạo hiểm giả rất trọng yếu. Cho nên từ trong bọc lấy ra một tờ địa đồ bằng da thú nói. Ta chỗ này có, đoạn Long Sơn nơi đó rất nguy hiểm, địa đồ là hơn 10 ngày trước vẽ. Cực băng dãy núi mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Ta cũng không xác định hiện tại tấm bản đồ này lộ tuyến đúng hay không. Nhưng cụ thể phương hướng khẳng định không có vấn đề, tạ ơn. Đoạn Thu lập tức nói, là chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta, Sương vui nói. Các ngươi nói cực băng dãy núi đang biến hóa, là tình huống như thế nào? Đoạn Thu hỏi. Sương vui nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cụ thể chúng ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định cực băng dãy núi đang khuếch đại. Hết chương.